Một mảnh ngói úp dẫn họa phần 2. Thạch Cảm Đương một mực theo phía sau, chỉ có thể nhẹ thở dài một tiếng. Đây là chênh lệch, đổi lại là hắn có cao nhân như vậy thu là đồ đệ hắn à. Ngay cả mặt mo cũng nạt có thể từ bỏ, lập tức dập đầu bái sư. Dạng sư phụ xa xỉ này trăm vạn năm khó gặp một cái, mà Lý Thất Giả cơ bản không coi là việc gì. Dù đại hiền bảo vật gặp mặt làm lễ, còn mắt người ta cũng không nháy đến thoáng cái là khoảng cách nhân sinh cảnh giới, hắn là vỗ mông ngựa còn không đuổi kịp. Vì cái gì người có thể mở ra dương đá? Nhắc đến sự tình vừa rồi, Trần Bảo Kiều nhịn không được hỏi. Chuyện này thật quá bất khả tư nghị. Dù nàng theo Lý Thất Giả gặp quá nhiều chuyện, nhưng nàng ý nguyên nhịn không được ý nghĩ hỏi. Trần Bảo Kiều hỏi thế để Lý Thất Giả dừng một chút, lao nhẹ thở dài một tiếng. Hắn có thể không mở được cái dương đá kia sao? Nếu hắn mở không ra, thế gian này có người mở được sao? Phải biết năm đó là hắn tự tay đem dương đá chôn xuống, đó là một cái đoạn sự cố. Đây là một cái bí mật, nói ra liền không có thần bí. Cuối cùng Lý Thất Giả trả lời Trần Bảo Kiều như vậy. Đối với dạng trả lời này, Trần Bảo Kiều đương nhiên không hài lòng, tức giận trừng mắt nhìn Lý Thất Giả một cái. Nhưng mà Lý Sương Nhan hiểu rõ Lý Thất Giả hơn, nháy mắt nàng minh bạch, dương đá khơi gợi nên tâm sự Lý Thất Giả, nhưng tâm sự thế nào nàng là không thể biết. Lý Thất Giả nói với Lý Sương Nhan, lục thú trận đồ cùng tinh không thiên bản người tù, hào hào luyện đi, hai món bảo đồ này đối với người rất có nhiều chỗ tốt. Lý Sương Nhan yêu thích trận pháp, Lý Thất Giả muốn lục thú trận đồ cùng tinh không thiên bản, có thể nói là vì Lý Sương Nhan mà chế tạo, nếu không hắn cũng không vì lão đầu mở xương đá. Bảo Kiều muội tử thì sao? Lý Sương Nhan ngược lại hỏi một câu. Bảo vật trong tay nàng không ít, huống chi trong tay nàng còn là trưởng lục đạo kiếm, mà Trần Bảo Kiều rời Trần gia liền chưa có một kiện bảo vật. Hai món bảo vật này không thích hợp với nàng. Lý Thất Giả lắc đầu nói, đợi có bảo vật thích hợp ta lại giúp nàng kiếm một hai kiện. Trần Bảo Kiều là biết tiến thối, cũng không hướng Lý Thất Giả muốn bảo vật. Dù nói ngay cả bọn Nam Hoài Nhân cũng có phần bảo vật, chỉ nàng không có, nhưng nàng không có đòi hỏi, cũng minh bạch Lý Thất Giả đối với người bên cạnh có trước có sau. Nàng theo Lý Thất Giả thời gian kém xa bọn Lý Sương Nhan, được chia bảo vật cũng không có gì kỳ quái. Trong quan tài nhỏ là hoàng kim là vật gì? Đi không bao xa Lý Sương Nhan luôn đều là lý giải. Lý Thất Giả nhịn không được nhẹ giọng hỏi, nàng thấy đồ vật bên trong dương đá rõ ràng, lao đầu thập phần xem trọng quan tài nhỏ hoàng kim. Vì mở ra dương đá lấy quan tài nhỏ hoàng kim, lão không tiếc trọng bảo để đổi, hơn nữa còn là đại hiền cấp trọng bảo. Cái này đầy đủ nói rõ đồ vật bên trong quan tài nhỏ hoàng kim vô cùng kinh thiên, hoặc là bản thân quan tài nhỏ hoàng kim liền là bảo vật kinh thiên. Nâng lên quan tài nhỏ hoàng kim, Lý Thất Giả nhẹ thở dài một tiếng cuối cùng nói, đồ vật thế nhân đều muốn không tới. Lý Thất Giả trả lời như vậy đồng dạng như không trả lời, nhưng Lý Sơ Nhan không có truy vấn. Thực tế Trần Bảo Kiều là hết sức tò mò, trong quan tài nhỏ hoàng kim tuột cùng là cái gì? Lý Thất Giả không trả lời nàng không thể hỏi lại. Cổ nhai vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, giao dịch không dứt. Có người bán thần dược, cũng có người mua chân phẩm, có người tìm kiếm hữu duyên, ở chỗ này loại người nào đều có. Cùng với tiểu thương trên đường đi thiên cổ thành mà nói, người mua bán ngược cổ nhai cơ bản là không tét. Nếu như muốn bán bảo vật, đều là muốn đem bảo vật mình đặt trên mặt đất, ngồi ở chỗ kia chờ người ta mua tới cửa hỏi thăm. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, ở chỗ góc cua của cổ nhai bày một cái sạp hàng. Đây là cái sạp thuốc, có hai người, một là lão đầu, một là thiếu nữ. Lão đầu hét lớn mời chào đón khách nhân, thiếu nữ cúi đầu như là đang bày thảo dược. Tục ấn não dược điếm, biển chữ vàng 300 vạn năm, bằng hữu đi ngang qua tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Hồn dược thú tủy thọ huyết, cái gì cũng cần có đều có. Thọ dược mệnh đàn kim tán, không chỗ nào không có. Một thuốc kéo dài 100 năm, một đàn mãn cửu túc kim tán cứu người chết, giá cả vừa phải giá lương tâm. Phóng nhãn toàn bộ trùng đại vực, không, phóng nhãn toàn bộ nhân hoàng giới là không có thuốc tiện nghi hơn. Lão đầu trên sạp thuốc kéo ra cuống họng lớn tiếng hét. Lão đầu lớn tuế tiếng có chút buồn cười, dầu xề, một đôi mắt như hạt đậu, mặt mò mọc đầy nếp nhăn nếp gấp. Khi hắn cười thét, nếp gấp nhìn giống như là sóng nước nhộn nhạo. Có điều suy nghĩ lão đầu này thật nóng nảy. Đối với tù sĩ, thọ dược cũng tốt, mệnh đàn cũng được, đều là tiêu hao phẩm. Hơn nữa dược sư từng các môn phái đều có hạn, ở trong từng môn phái đại giáo đệ tử có thể phân tới thọ dược mệnh đàn không nhiều, cho nên rất nhiều tu sĩ chỉ hướng phía ngoài mua sắm dược đan mệnh đàn. Đương nhiên ở bên ngoài bán thọ dược mệnh đàn không có rẻ, tu sĩ mua được tuyệt đối là xuất thân từ đại môn phái. Thọ dược mệnh đan cùng hồn thảo thuốc thì của lão đầu không ít, người mua có thể nói là lối liền không dứt. Các người có ngũ biến mệnh đan không, giá bao nhiêu? Có một cái cổ thánh bước vào sạp thuốc của lão mở miệng. Ngũ biến mệnh đan, có điều chỉ còn lại 3 viên. Dược lão đầu cười hì hì. Một quả mệnh đan bán 60 vạn thánh môn tinh bích. 60 vạn thánh tôn tinh bích. Nghe được lão đầu cổ thánh này giật mình nói, lão đầu người quá hắc đi, còn không bằng đi đoạt ngũ biến mệnh đan cũng chỉ có cổ thánh truyền dùng. Người bán thánh tôn tinh bích 60 vạn cổ thánh tinh bích còn nói qua được. Dược lão mặt không đỏ hơi gấp cười hì hì. Vị đạo hữu này, người đã là cổ thánh cường giả đường thời ít có, người cũng cần rõ ràng đối với dược sư mệnh đan khó luyện nhất. Mệnh đan của ta là lục biến thất túc, đây tuyệt đối là hàng bán chạy. Ta luyện một quả cần nhiều thời gian thu thập đan dược thảo, cũng không có dễ dàng. Hơn hết tỷ lệ thất túc túc ấn dược lão ta dám đánh cuộc phóng nhãn toàn bộ thiên cổ thành, không có mấy nhà có thể bán ra tỷ lệ thất túc. Nếu dạng mệnh đan này còn đến là cổ thánh tinh bích bán đi, đây không phải là tất cả mọi người tới đoạt sao? Chương 279, một mảnh ngói úp dẫn họa phần 3. Cổ thánh này lập tức im lặng, dù là cái giá tiền này cực kỳ không hợp thói thường, nhưng người ta nói đúng, tình hình thực tế với tu sĩ mà nói thể cao thọ dược còn dễ một điểm, nhưng mệnh đan liền khó cầu, đặc biệt là cổ thánh cấp mệnh đan vậy càng khó cầu. Cuối cùng vị cổ thánh kia vô cùng đau lòng, móc túi càn khôn mua một quả mệnh đan. Có điều đối với mệnh đan tỷ lệ thất túc, bản thân hắn cũng là thập phần thỏa mãn. Túc ấn dược lão này đúng là có bản lĩnh, tuyệt đối là một dược sư cao thâm. Bởi vì như thế, đan dược của hắn trào giá dù thái quá vẫn là suy nghĩ đặc biệt tốt. Thời điểm Lý Thất Giả đi ngang qua sạp thuốc cũng không khỏi dừng bước. Hắn bị một kiện đồ vật trên sạp thuốc hấp dẫn. Cái đồ vật này được bày ở vị trí bắt mắt nhất sạp thuốc. Phía trên còn đặc biệt lấy một cái thẻ bài bán ra bảo vật gia truyền. Nếu nói là bảo vật gia truyền, bất kỳ người nào đã hỏi một câu, nhưng mà loại bảo vật gia truyền này chỉ sợ người khác không muốn hỏi giá. Nguyên nhân đơn giản bởi đồ vật này chỉ là một cái mảnh ngói úp mà thôi. Một mảnh ngói úp này màu xám trắng, chế tác vô cùng thô ráp, thậm chí để người ta hoài nghi rằng ngói úp này có hay không tùy tiện từ lóc nhà cũ nhặt được. Dạng ngói úp rách dưới này là truyền gia chi bảo, như vậy thế gian truyền gia chi bảo quá nhiều. Tu gấn dược lão đặc biệt ngồi trên sạp thuốc dựng lên, muốn bán truyền gia chi bảo, ngay cả khách nhân mua linh dược quán cũng không khỏi quỷ dị nhìn một cái, cũng có khách không khỏi hỏi. Loại vật này cũng có thể trở thành truyền gia chi bảo. Đây tuyệt đối là truyền gia chi bảo, thật không thể giả. Túc ấn dược lão cười hì hì trả lời nói. Đạo hữu muốn mua lại không? Ta đâu có bệnh. Mua cái miếng ngói bể về nam si. Có khách túc giận đáp lại túc ấn dược lão một câu. Rất rõ ràng khách nhân nói như thế để tiểu nữ một mực cúi đầu sửa sang lấy sạp thuốc. Động tác không khỏi cứng thoáng qua. Người khác đối với mảnh ngói kia là chẳng thèm ngó. Đa số khách nhân cho rằng đây là lão nhân nam khôi hài. Nhưng Lý Thất Giả này là bị mảnh ngói này hấp dẫn. Lý Thất Giả đi tới cầm mảnh ngói úp tỉ mỉ đánh giá, nhìn một lần lại một lần, tới như mảnh ngói úp kia là bảo vật ít có trên đời. Lý Thất Giả tỉ mỉ đánh giá mảnh ngói úp, tựa hồ là không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết. Hì, vị huynh đệ kia chính là người biết hàng, tuyệt đối là pháp nhãn như đuốc. Túc ấn dược lão gặp Lý Thất Giả vừa lên tới là xem mảnh ngói úp là liền lớn tiếng khen. Xem ra huynh đệ cùng bảo vật này hữu duyên, mau mau mua lại đi. Lý Thất Giả tỉ mỉ xem một lần, ngẩng đầu nhìn Túc ấn dược lão nói. Đây là truyền gia chi bảo của người. Hì, không phải là gia truyền chi bảo của đồ đệ ta. Túc ấn dược lão đối với thiếu nữ sửa sang lại sạp thuốc nói. Nha đầu, gặp người có tuệ nhãn như thức, có khách quan muốn mua ra truyền gia chi bảo của ngươi. Thiếu nữ ngẩng đầu, thời điểm thiếu nữ ngẩng đầu đều là mắt sáng ngời. Thiếu nữ trước mắt dù không bằng Lý Sơ Nhan, Trần Bảo Kiều tuyệt thế, nhưng nàng có loại linh khí tựa như tụ tập thiên địa sông núi. Xem xét cặp mắt kia của nàng liền là linh khí đập vào mặt. Đôi tú mục vô cùng linh động của nàng tựa như biết nói chuyện, có thể chạy tới chỗ sâu nhất trong lòng người. Sắc mặt thiếu niên thái nhợt, mặc một thân áo xám son phấn không, tựa như là lữ nghi ngả nông, nhưng linh khí bức người. Đây là truyền gia chi bảo của người. Lý Thất Giả nhìn thiếu nữ trước mắt mở miệng. Thiếu nữ không nói gì, mắt như linh khí bức người nhìn Lý Thất Giả, sau đó gật đầu. Lý Thất Giả lại một lỡ, cúi nhìn ngói úp trong tay, chấm ngâm một chút ngẩng đầu nhìn thiếu nữ. Người họ Vũ, nói xong hắn là nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động thiếu nữ. Vừa nghe như vậy, thần thái thiếu nữ thoáng cái còn mắt linh động, bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ. Bởi Lý Thất Dạ một cái nói đúng họ nàng, dạng thần thái thiếu nữ để trong nội tâm Lý Thất Dạ nắm chắc. Huynh đệ quả nhiên khó lường, pháp nhãn như đúa kẻ hạ. Món bảo vật này là cùng với huynh đệ hữu duyên, huynh đệ liền mua xuống đi. Túc ấn dược não gặp Lý Thất Dạ với mảnh ngói như thế, lập tức giật sợi Lý Thất Dạ mua mảnh ngói úp. Lý Sơ Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi nhìn nhau một cái. Nói thật, bất luận các nàng xem thế nào đều không nhìn ra mảnh ngói kia có gì đặc biệt. Đây là một cái mảnh ngói úp à, cơ bản không có địa phương trần quý. Có điều các nàng là tin tưởng Lý Thất Dạ coi trọng mảnh ngói úp, nhìn cơ bản không có đáng tiền kia, nhất định có nguyên nhân của hắn. Đây thật là nhất tông chi bảo. Lý Thất Dạ cẩn thận nhìn mảnh ngói, nhẹ gật đầu. Chỉ có xuẩn tái mới có thể đem một mảnh ngói bể trở thành một kiện bảo vật. Lúc này thanh âm cười lạnh vang, chỉ thấy Lãnh Tử Phong đi tới cười lạnh. Lãnh Tử Phong ở chỗ này xông ra chính là muốn cùng Lý Thất Dạ gây khó dễ. Lãnh Tử Phong đột nhiên xông ra, Lý Sương Nhan không khỏi nhíu mày. Làng minh bạch Lãnh Tử Phong, Lãnh Tử Phong cố ý đối địch Lý Thất Dạ. Nói thật ra nàng là không vì Lý Thất Dạ lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, Lãnh Tử Phong chọc Lý Thất Dạ là tự tìm đường chết. Nhưng với tư cách là đồng môn, nàng không hy vọng đồng môn tàn sát lẫn nhau. Nhưng nếu Lãnh Tử Phong tự tìm đường chết, ai cũng không cứu được hắn. Lý Thất Dạ cơ bản lười nhìn nhiều hắn, nhìn thiếu nữ nói: nếu là truyền gia chi bảo của ngươi vì sao phải bán? Thiếu nữ bắt đầu trầm mặc không trả lời vấn đề của Lý Thất Dạ, mà túc ấn giật não bên cạnh cười nói: nhà đầu này của ta rất đáng thương, thân thể có bệnh rất cần tiền chữa bệnh, cho nên không thể không đem bảo vật ra truyền mình bán. Già là thế, khó trách bán truyền gia chi bảo. Lý Thất Dạ nhìn thiếu nữ sau đó nhẹ gật đầu nói: loại sự cố trăm ngàn chỗ hở này cũng có kẻ đần mới tin tưởng. Lãnh Tử Phong cười nói: ha, muốn tiền chữa bệnh bán truyền gia chi bảo, còn là bán một cái mảnh ngói bể. Biên dạng cố sự này, người tin đều là người ngu. Lãnh Tử Phong nói như vậy lập tức để mặt thiếu nữ đỏ lên, mà túc ấn giật não thì sầm mặt lạnh lùng nói: vị đạo hữu này nếu không mua, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Dược điếm túc ấn não ta là biển chữ vàng 300 vạn năm, bán hàng đều là hàng tốt. Chương 280, một mảnh ngói úp dẫn họa phần 4. Bị dược lão chê bài, Lãnh Tử Phong lập tức mặt mũi nhịn không được cười lạnh: tốt, ta mua. Đừng quên là ta nhìn chúng trước. Lý Thất Dạ ngược lại không tức giận, lúc này hắn tủm tỉm nhìn Lãnh Tử Phong nói: chỉ bằng ngươi? Lãnh Tử Phong đối với dạng khiêu khích này của Lý Thất Dạ chán ghét, nội tâm cười lạnh với dược lão: ngốc của người là giá gì? Bản công tử muốn, coi như hắn ra giá bản công tử lấy giá gấp đôi mua. Nội tâm Lãnh Tử Phong chính là muốn đối địch Lý Thất Dạ, hắn thậm chí là hận không thể giết Lý Thất Dạ, cho nên hắn cơ bản không cho Lý Thất Dạ mặt mũi. Đoạt ý trung nhân của hắn, thù này không báo thề không làm người. Vị đạo hữu này muốn mua sao? Rất rõ ràng. Túc ấn giật não nhìn Lãnh Tử Phong không vừa mắt, cười hì hì: bớt nói nhiều lời, nhanh nói giá bản công tử. Cái gì không thiếu? Cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu tiền. Lý Sơ Nhàn chỗ này Lãnh Tử Phong càng là nhiệt huyết dâng, hắn bày ra một bộ hào quan hào sảng, hắn là muốn nghiền ép Lý Thất Dạ không thở nổi, muốn cho Lý Thất Dạ trước mặt mọi người mất tình cảm, cũng muốn để Lý Sương Nhàn biết hắn thực sự là người có bản lĩnh. Không đắt không đắt, ta tin tưởng vị đạo hữu có thể mua. Túc ấn giật lão cười hì hì: cái chuyện ra chi bảo này chỉ là 10 khối hiền tổ tinh bích. Ách! Túc ấn giật lão vừa nói lập tức để Lãnh Tử Phong cứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời là phản ứng không kịp. Thực tế tu sĩ mua linh dược bệnh đan ở đây không khỏi hít một hơi lãnh khí. 10 khối hiền tổ tinh bích quả thực là số lượng hủ chết người. Phóng nhãn thiên hạ biết bao nhiêu tu sĩ cả đời là chưa từng gặp qua vật như vậy. Hiền tổ tinh bích thế gian này, trừ tiên đế tinh ra, không có đồ vật nào so với nó càng đáng giá. Tinh bích có thể nói là tiền lưu thông giữa tu sĩ. Mỗi một khối tinh bích đều là thiên địa tinh khí ngừng kết mà thành. Hơn nữa tinh bích ngoại trừ là dùng làm tiền ra, còn có tác dụng cực lớn, có thể trúc đạo đài, mở đạo môn, bố trí đại trận, xây động thiên. Hiền tổ tinh bích là tồn tại chỉ thua tiền đế tinh bích. Cái này có thể nói là mệnh giá tiền lớn thứ hai của tu sĩ. Đừng nói một tu sĩ, coi như môn phái cũng chưa chắc có thể đào ra được 10 khối hiền tổ tinh bích, loại vật chân quý này. Người đây là nói đùa, một cái mảnh ngói úp còn muốn 10 khối hiền tổ tinh bích, người còn không bằng đi cướp đoạt. Có tu sĩ ở đây nhịn không được nói ra chuyện như vậy thật quá bất hợp lý. Nhưng mà Túc Ấn giật nó sụ mặt lạnh lùng nói, nó không phải vui đùa, mười khối hiền tổ tinh bích thấp hơn cái giá này tuyệt không bán. Khiến tu sĩ ở đây không khỏi há hốc mồm, lão đầu trước mắt có thể bán ngũ biến mệnh đàn, vậy tuyệt đối không phải tên lừa đảo. Hơn nữa, linh dược đàn thảo trên sạp thuốc của hắn là thuộc về hạng tốt, hắn nói như vậy tuyệt không phải giả. Mạnh ngõ úp này là cái gì? Lúc này ngay cả những tu sĩ khác vì mua linh dược mà tới cũng không khỏi buồn bực, họ cơ bản nhìn không ra mảnh ngói úp kia đáng giá tiền gì. Thế nào, lãnh đại thiếu gia không thiếu tiền của chúng ta muốn mua hay không? Lý Thất Dạ thời điểm này khoan thai, người khác đối địch với hắn, hắn không ngại hùng hằng dẫm khuôn mặt người khác. Lãnh Tiểu Phong trong lúc nhất thời mặt đỏ lên, đặc biệt dưới tình huống nhiều người như vậy, hắn là nhất thời không có thang xuống. Vừa rồi hắn là nói giữ không có giữ miệng, giống như tát nước ra ngoài, đã thù không thể trở lại. Với tư cách là đại đệ tử của cửu thánh yêu môn, lại có sư tổ sủng ái, hắn có được đại lượng tinh bích, huống chi gần đây hắn đi sứ thành thuyền cổ quốc, lợi nhuận phong phú. Nhưng muốn lấy ra 10 khối hiền tổ tinh bích, hắn thật đúng là bỏ ra không nổi. Huống chi phí 10 khối hiền tổ tinh bích mua một cái mạch ngói úp, trừ khi hắn điên rồi. Bất luận thế nào hắn là không có khả năng mua một mạch ngói úp như thế. Hắn mua không nổi, nhìn thấy Lãnh Tiểu Phong mặt đỏ lên, ý thức ra là thần thái khoa trương nói, không phải chứ lãnh đại thiếu gia của chúng ta không phải nói chỉ là không có thiếu tiền sao? Chỉ là 10 khối hiền tổ tinh bích với lãnh đại thiếu gia mà nói coi như là cái gì? Cái kia bất quá chính là 9 trâu mất một sợi lông. Lãnh đại thiếu gia không thiếu tiền liền mua xuống đi. Đối với địch nhân của mình, Lý Thất Dạ quyết không có hạ thủ lưu tình. Người khác muốn đánh mặt hắn, hắn là hung hăng hướng mặt đối thủ dẫm, một mực đè mặt đối phương dẫm xuống dưới trần mới thôi. Lãnh Thừa Phong bị tức đến run rẩy, mặt có coi cực điểm, vừa rồi xuất khẩu của ngôn hiện tại thu không thể về. Sắc mặt Lãnh Thừa Phong đỏ lên, cuối cùng hung ác nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ hử lạnh, nói giống như người có thể mua được vậy. 10 khối hiền tổ tinh bích coi như bán đi toàn bộ tài nhân cổ phái của người cũng bỏ không ra. Ta đích xác là lấy không ra được 10 khối hiền tổ tinh bích. Lý Thất Dạ quan tài cười, thật ra đối với ta mà nói, 10 khối hiền tổ tinh bích đúng là số lượng khổng lồ. Hà, giống tài nhân cổ phái các người loại môn phái, một nghèo hai trắng chỉ sợ ngay cả hiền tổ tinh bích chưa từng thấy qua. Đừng nói hiền tổ tinh bích, chỉ sợ thánh hoàng tinh bích cũng không lấy ra được một khối. Loại nghèo hèn như người lấy ra được 10 khối tinh bích mới là quái. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Lãnh Tiểu Phong lập tức cười lạnh liên tục, không buông tha cơ hội cười nhạo Lý Thất Dạ. Khách nhân ở đây cũng nhìn ra được Lý Thất Dạ cùng Lãnh Tiểu Phong là đối chọi gay gắt. Các tu sĩ khác đương nhiên không hứng thú nhúng vào vũng nước đục, chỉ là bên ngoài quan sát trò vui. Với Lãnh Tiểu Phong cười nhạo Lý Thất Dạ không có chút sốt ruột, vẫn bình chân bình tĩnh nói, con người của ta nghèo là nghèo một điểm. Dù nói trong túi quần ta không có bao nhiêu tinh bích, nhưng đây không có nghĩa là ta mua không nổi. Sương Nhàn, trả thay ta đi. Nói xong phân phó Lý Sương Nhàn nói. Lý Sương Nhàn không nói gì thêm, chỉ lấy ra một cái hối ngọc tỷ nhẹ đặt trên sạp thuốc nói, Dược lão, đây là bảo tỷ lớn nhất cửu thánh yêu môn ta. Vừa thấy Lý Sương Nhàn lấy vật như vậy, mặt Lãnh Tiểu Phong lập tức đại biến. Hắn với tư cách là đại đệ tử cửu thánh yêu môn, đương nhiên biết ý nghĩa thứ này. Chương 281 Ngói úp thần bí phần 1. Một khối ngọc tỷ như thế có thể chia ra khoản độ tinh bích, dược liệu cùng bảo kim, thần thạch lớn nhất của cửu thánh yêu môn. Khối bảo tỷ này trong toàn bộ cửu thánh yêu môn không cao hơn 3 khối. Một khối đặt trong tông môn, một khối trong kiếm lão, còn một khối là ở tay trưởng môn. Nhìn ngọc tỷ, Lãnh Thừa Phong biết khối ngọc tỷ này là khối ngọc tỷ nào trong đó. Lý Thất Dạ liếc nhìn Lý Thừa Phong, Lãnh Thừa Phong khoan thai nói, ta đích xác không có tiền, có điều cửu thánh yêu môn hiếu khách như vậy, ta không ngại làm một cái phá gia trì tử. Không biết lãnh đại thiếu gia còn muốn mua truyền gia chi bảo này hay không, có muốn hai người chúng ta đấu giá hay không, xem ai giá cao thì được. Hắn nói như vậy đó là hung hăng hướng trên mặt Lãnh Thừa Phong dẫm. Cửu thánh yêu môn muốn cầu cạnh Lý Thất Dạ, nếu Lý Thất Dạ có thể đem lão tổ chiến thần điện mai táng thành công, như vậy với cửu thánh yêu môn tiền không phải là vấn đề. Một khi chuyện này thành công, với cửu thánh yêu môn có chỗ tốt vô tận. Tường này chiến thần điện là chỗ dựa cường đại nhất của cửu thánh yêu môn. Với Lý Thất Dạ, Luân Nhật yêu hoàng đương nhiên là hào phóng, muốn tiền cho tiền, muốn tài liệu cho tài liệu. Bất quá Lý Thất Dạ lười lấy tiện nghi của cửu thánh yêu môn mà thôi. Khối ngọc tỷ này của Luân Nhật yêu hoàng một mực sao cho Lý Sương Nhàn mang. Hôm nay, lãnh tử phong không thức thời chạy tới khiêu khích, Lý Thất Dạ đương nhiên cam tâm tình nguyện hung hăng giẫm mặt hắn. Lãnh tử phong bị tức tới mặt tái nhợt, toàn thân run sẩy, lần nữa trong tay Lý Thất Dạ ăn thiệt thòi, kìm nén một bụng đều là lửa. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng xoay người rời đi, tiếp tục ở lại hắn là mất mặt, ném về tận nhà. Tên điên, gặp có người nện 10 khối hiền tổ tinh bích mua một mảnh ngói úp, ngay cả tù sĩ khác cũng không khỏi nhào nhào lắc đầu. Thời điểm rời đi cũng không khỏi nói một câu, cái gì là nhị thế tử, không bằng phá ra chi tử dạng này. 10 khối hiền tổ tinh bích mua một mảnh ngói úp, chuyện này thực quá khoa trương. Trước khi Lý Thiết Dạ mua xuống ngói úp, lại nhìn mảnh ngói úp lần, sau đó ngẩng đầu với thiếu nữ sửa sang giạp thuốc. Tích một giọt máu tươi như thế nào? Nắt dòng đường ngói úp tới. Thiếu nữ không khỏi nhìn qua Túc Ấn Dược Lão. Túc Ấn Dược Lão nhẹ gật đầu. Thiếu nữ không nói hai lời, đầm rách ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi trên ngói úp. Máu tươi nhỏ trên ngói úp chậm rãi dọc theo đường vân, chôn vùi trong ngói úp. Lý Thất Dạ xem xét tỉ mỉ, cuối cùng hoàn toàn khẳng định đây là chính phẩm. Đạo hữu thật biết hàng, ra tay bất phàm. Túc Ấn Dược Lão gặp Lý Thất Dạ cẩn thận, không khỏi sợ hãi tán phục, nói một cái câu nội tình. Truyền ra chi bảo của đồ đệ ta chính là bảo vật thôn Nhật Tiên Đế bàn trò tổ tiên nàng. Nếu không phải đồ đệ của ta cần mua sắm đại lượng dược liệu, chỉ sợ nàng không nỡ bán đi truyền ra chi bảo. Thôn Nhật Tiên Đế ban thưởng bảo vật. Nghe như vậy, lúc này Lý Sơn Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi động dung. Tiên Đế ban thưởng bảo vật là khó lường. Cái này ta biết. Lý Thất Dạ ung dung cười. Ta có thể mua nó, có điều ta cần một bịch máu tươi của nàng. Nói xong chỉ thiếu nữ nói. Túc Ấn Dược Lão không khỏi nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu, bởi mảnh ngói úp này là truyền ra chi bảo đệ tử hắn. Hắn cũng suy nghĩ thật lâu, một mực không có làm rõ mảnh ngói úp này có gì chân quý. Hiện tại Lý Thất Dạ tính trước hắn cũng có chút động dung. Có thể. Cuối cùng Túc Ấn Dược Lão nhìn qua đồ đệ, thiếu nữ yên lặng nhẹ gật đầu. Túc Ấn Dược Lão đáp ứng điều kiện với Lý Thất Dạ. Sương Nhàn trả tiền cho hắn. Lý Thất Dạ cũng hào khí thu hồi ngói úp, nói với Lý Sương Nhàn. Lý Sơn Nhàn không có do dự, lập tức trả tiền cho Túc Ấn Dược Lão. Đương nhiên dạng tiêu phí này là ghi nợ cho sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng, dù nàng là truyền nhân cửu thánh yêu môn cũng không có quyền lực vận dụng số lượng khổng lồ. Rời sạp thuốc, Trần Bảo Kiều không khỏi hỏi, đây là đế vật sao? Đế vật của thôn Nhật Thiên Đế. Đế vật? Ngươi cảm thấy 10 khối huyền tổ tinh bích có thể mua được đế vật sao? Nếu thật là đế vật, coi như 10 khối tiền đế tinh bích cũng đáng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, không phải đế vật, vậy nó là cái gì? Lý Sơn Nhàn không khỏi hỏi. 10 khối hiền tổ tinh bích không phải là con số nhỏ, coi như với cửu thanh yêu môn bọn hắn cũng là số lượng lớn. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, chỉ là một mảnh ngói úp, ngói úp phổ thông tới không thể phổ thông hơn. Một mảnh ngói úp? Trần Bảo Kiều không khỏi sững sờ thoáng cái nói, ngươi dùng 10 khối hiền tổ tinh bích mua một cái khối ngói úp phổ thông, đây quá là phá sản. Có cái gì không thể? Nếu như ta cho rằng giá trị liền là đáng giá. Lý Thất Dạ là cười nói. Lúc này Lý Sơn Nhàn không khỏi trở nên động dung. Mười khối hiền tổ tinh bích không phải là số lượng nhỏ, nàng không khỏi hỏi, chẳng lẽ vừa rồi Dược Lão kia nói dối? Không, hắn nói thật. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, một khối ngói úp này đích xác xuất từ tay thôn Nhật Tiên Đế, có điều là thời điểm hắn tuổi còn nhỏ, còn chưa có thành tựu tiên đế. Hắn đem mảnh ngói úp này đưa cho một người bạn, không phải là sau khi hắn thành tựu tiên đế mới bàn thưởng cho người ta. Lý Sơn Nhàn cùng Trần Bảo Kiều không khỏi ngây ngốc, lấy 10 khối hiền tổ tinh bích mua một cái mảnh ngói úp, hơn nữa là ngói úp phổ thông không đáng một đồng, vật như vậy thậm chí ném xuống đất cũng không có người nhặt, nếu người khác nhất định là cho rằng Lý Thất Dạ điên. Cái này ngói úp này có lai lịch kinh thiên sao? Trần Bảo Kiều không khỏi choáng váng, nếu 10 khối hiền tổ tinh bích mua một mảnh ngói úp không có tác dụng là điên rồi. Không có lai lịch kinh thiên gì, nói trắng ra là thời điểm thôn Nhật Tiên Đế nhỏ tuổi, cái tiểu tử nghèo không khoa trương chút nào, nói ra là tiểu tử một nghèo hai trắng, nghèo đến cả cơm cũng cứ ăn không nổi. Có một ngày hắn cùng huynh đệ kết bái từ nhỏ lớn lên, một mỗi mình mỗi người một ngả, hắn nghèo một nghèo hai trắng, không có gì đưa huynh đệ liền bóc xuống là mạnh ngói úp, cuối cùng trên mái nhà đưa cho huynh đệ. Về sau thôn Nhật Tiên Đế bái nhập Phi Tiên Giáo mới chậm rãi phát tích, cuối cùng thành tựu một đời tiên đế phù địch. Lý Thất Dạ khoan thai tựa như giảng giải cố sự. Chương 282 Ngói úp thần bí vật 2. Nghe giảng cố sự này không chỉ là Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan ngay cả Thạch Lão ở sau cũng ngây ngốc. Dạng thần bí này chỉ sợ họ lần đầu nghe. Thôn Nhật Tiên Đế tự quét ngang cửu thiên thập địa, hắn không chỉ là một đời tiên đế, hơn nữa là một cái đời tiền thể vô địch. Cả đời hắn sáng chói vô cùng, quang hoàn bao phủ thời đại này đến thời đại khác, nhưng thôn Nhật tiền đế vô địch trong mắt thế nhân, mới ai biết hắn từng có quá khứ, không muốn người biết. Quá khứ thôn Nhật tiền đế không có khả năng bị truyền thừa, thế nhân không có khả năng biết, vì sao Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác biết. Bí mật này chỉ sợ vĩnh viễn không người biết. Quá khứ thôn Nhật tiền đế, Lý Thất Dạ đương nhiên biết, bởi năm đó hắn tự tay đem hắn đưa vào Phi Tiên Giáo. Nào đó hắn từng muốn giữ thôn Nhật tiền đế lại bên mình bồi dưỡng. Đáng tiếc, hắn là từng thiếu Phi Tiên Giáo một cái nhân tình, đành đem hạt giống tốt này đưa cho Phi Tiên Giáo. Mảnh ngói húp này có tác dụng khác không? Lý Sơn Nhân có chút chưa từ bỏ ý định, nhịn không được truy vấn. Đây chính là 10 khối hiển tổ tinh bích, coi như không phải tiền của nàng, nhưng là tiền tông môn nàng cũng không khỏi đau lòng một hồi. 10 khối hiển tổ tinh bích mua một ngói úp mảnh là quá xa xỉ, xa xỉ tới nàng muốn thổ huyết. Chỉ là một mảnh ngói úp phổ thông tới không thể phổ thông mà thôi. Nếu như người cho rằng nó là một kiện chân bảo thì sai rồi, nó đối với tu sĩ không tác dụng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, người đây là điên rồi. Chân bảo kiều không khỏi phàn nàn, 10 khối hiền tổ tinh bích mua một cụ mảnh ngói úp, vậy đơn giản liền bị điên, phá sản cũng phải là một cái trình độ đi. Cái này người liền sai. Lý Thất Dạ khoan thai, cái này phải xem trong tay ai. Nếu trong tay người khác chẳng qua là một mảnh ngói úp không dùng được, nhưng trong tay ta nó liền là một con ngỗng đẻ trứng vàng. Thế nào đẻ trứng vàng? Lúc này ngay cả Lý Sơn Nhân không khỏi vì đó hiếu kỳ. Một mảnh ngói úp phổ thông có thể làm gì chứ? Dù nói đây là xuất ta từ tay thôn Nhật tiên đế, nhưng mà đây không phải là thời đại thôn Nhật tiên đế. Nếu thôn Nhật tiên đế vẫn còn cầm mảnh ngói úp này đi gặp thôn Nhật tiên đế còn có thể. Lý Thất Dạ nói, ta vốn có ý định làm một cái kiện đồ cổ giả đưa vào thiên cổ thi địa, đi lừa địa tiên đem bảo vật trong tay bắn nửa gạt. Hiện tại có mảnh ngói úp này, ta liền là không tốn bao nhiêu công phu đi giả làm. Lấy vật giả lừa địa tiên, nghe chú ý dạng này của Lý Thất Dạ, Lý Sơn Nhàn Trần Bảo Kiều cũng không khỏi vì đó trợn mắt. Ý nghĩ như vậy thực sự quá điên cuồng. Nếu chuyện này từ miệng người khác nói ra, các nàng nhất định cho rằng là tên điên. Lời này hết lần khác là từ miệng công tử, các nàng nói tựa hồ trở thành không có điên cuồng chút nào. Cái này có khả năng sao? Ngay cả Lý Sơn Nhàn tin tưởng Lý Thất Giả cũng không khỏi lòng tin dao động nói, địa tiền chôn trong lòng huyệt phải là tồn tại từng là vô địch, đã từng đỉnh phong nhất. Lấy vật giả lừa bảo vật của bọn hắn, cái là điều không có khả năng. Ý nghĩa như vậy quá điên cuồng, đổi là bất luận kẻ nào là không nghĩ ra. Cái này là phải xem là ai xuất thủ. Lý Thất Giả khoan thai, nếu làm vật giả ta có 7 thành nắm chắc, hiện tại ngói úp này nơi tay ta, ta chính là có 10 phần nắm chắc. Hơn nữa trong nội tâm ta có mục tiêu. Lý Sơn Nhàn cùng Trần Bảo Kiều không khỏi nhìn nhau, lập tức vì đó im lặng. Bất luận lúc nào các nàng là cảm thấy ý nghĩ này quá điên cuồng. Lừa địa tiên coi như đại hiền gặp địa tiên cũng tránh còn không kịp, càng đừng nói là chạy tới lừa người ta. Nhưng mà công tử của các làng lại hết lần này tới lần các nghĩ phương pháp điên cuồng không hợp tối thường. Loại ý nghĩ này đối với người khác mà nói là tự tìm đường chết. Thạch Cảm Đương một mực theo sau cũng nhẹ thở một hơi. Cái gì gọi là thiên tài? Đây là thiên tài cùng tư chất không quan hệ, cùng thế chất không quan hệ. Bằng nghĩ nghĩ điên cuồng làm chuyện điên cuồng nhất, thường thường sự tình đầm sông hang ổ là bị hắn làm được, đấy mới gọi là thiên tài. Cổ nhai rất rộng, tù sĩ chỗ này mua bán rất nhiều, có đến từ Trung Đại Vực, cũng có đến từ Đồng Bách Thành, càng có nhiều đến từ Nam Xích Địa. Tù sĩ chỗ này mua bán các loài, có loài người, yêu tộc, có thể nói là Trung Đại Vực tù sĩ hai đại tộc ý có thể thấy. Trừ nhân tộc yêu tộc còn có tù sĩ thiên mà tộc, thạch nhân tộc trong cổ nhai, thậm chí ngẫu nhiên thấy một hai tù sĩ quỷ tiên tộc huyết tộc. Thấy tù sĩ quỷ tiên tộc huyết tộc để cho Thạch Cảm Đương không khỏi vì đó mà sợ hãi tán phục. Thiên cổ thành công hồ là một trong thành lớn nhất Trung Đại Vực, ngay cả quỷ tiên tộc huyết tộc tù sĩ cũng xuất hiện nơi này. Trong nhân hoàng giới, tù sĩ tiên ma tộc, thạch nhân tộc vốn rất ít, bọn hắn không thuộc về chủng tộc địa phương sinh trưởng ở nhân hoàng giới. Từ 3 vạn năm trước, Hắc Long Vương đánh đạp không tiền đến một trận, cửu giới sụp đổ, thông đạo cửu giới hủy diệt, khiến 3 vạn năm này cửu giới không có vãng lai. Cho nên là 3 vạn năm này liền có thể gặp một ít tù sĩ ngoại nhân, yêu lưỡng tộc, không phải là sự tình thường thấy. Lý Thất Dạ mang theo Lý Sơn Nhàn cùng với Trần Bảo Kiều đi dạo trong cổ nhai. Dù trong cổ nhai có không ít người bán linh dược chân bảo, nhưng đồ vật có thể đưa vào pháp nhãn của Lý Thất Dạ đúng là không nhiều. Bọn hắn đi dạo phân nửa cổ nhai cũng không có được bảo vật chân kỳ vừa mắt. có điều theo bọn Lý Thất Giả đi dạo, bất chỉ bất giác có một chút người đối với bọn họ chỉ trỏ, hơn đa số tu sĩ trẻ tuổi từ đầu, bọn Lý Thất Giả là không ngờ để trong lòng. Nhưng mà sự tình có điểm vượt quá ý tưởng bọn họ, chậm rãi tu sĩ bên cạnh bọn hắn không phải chỉ trỏ còn thấp giọng thảo luận. Cái kia chính là Bảo Trụ Thánh Tông Trần Bảo Kiều. Có tu sĩ ở thời điểm bọn Lý Thất Giả đi qua, tu sĩ trẻ tuổi thả chậm bước chân, mắt tu sĩ quái quỷ nhìn Trần Bảo Kiều. Vì trừ nàng, cái nữ nhân không biết xấu hổ còn là ai? Có lứa tu sĩ đồng dạng khinh thường nói. Chương 283, Ngói Úp Thần Bí Phận 3. Thực tế tu sĩ Lưu Ngôn Phỉ ngữ xa xa không chê vậy cũng không ngớt một đám, tựa hồ là một ít tu sĩ cối. Bảo Trụ Thánh Tông là đại môn phái tiếng tăm lừng lấy chung đại vực, nhưng mà hôm nay mặt mũi của Bảo Trụ Thánh Tông bị nữ nhân không biết xấu hổ này vứt sạch. Có tu sĩ trẻ tuổi thời điểm thấy Trần Bảo Kiều hữu ý hay vô ý là thấp giọng nghị luận. Đúng nha, rõ ràng là gà cho thánh tiên đạo tử này phát xuân cầu dẫn người tệ nhân cổ phái, thật không biết xấu hổ. Có lữ đệ tử cười lạnh, lời là không khỏi ghen ghét ghen tuông. Nghe như vậy, bất luận Trần Bảo Kiều, Lý Sơ Nhan hay Lý Thất Giả ánh mắt lạnh lẽo. Từ đầu Trần Bảo Kiều còn không để trong lòng, một ít tu sĩ cối gầy hết lần này tới lần khác hướng bọn hắn tập hợp, nói một ít tin đồn khiến Trần Bảo Kiều tức giận đến mặt đỏ. Vì tiện nhân không biết xấu hổ có thể gả cho thánh thiên đạo tử nào phúc khí nặng tu luyện 10 đời, rõ ràng đang ở phúc khẩu mết phúc còn muốn lừng cõng thánh thiên đạo tử cầu dẫn nam nhìn khác. Nếu cầu dẫn nhân vật thiên tài thì cũng thôi, lại cầu dẫn tiểu bối vô sành, thật là tự cam đoạn lạc. Có tư sĩ trẻ tuổi xa xa phun một cái cười lạnh. Dù những người này không chỉ mặt gọi tên, nhưng mà kệ ai nghe xong đều biết nè, chỉ dâu mắng hoè. Trần Bảo Kiều nghe được lời bị tức tới run sẩy, lời có nghe nhiều vậy để cho nàng tức giận tới toàn thân phát run, lòng chua xót quẩn quất. Có người sống không kiên nhẫn được nữa. Lý Thất Giả ánh mắt ngưng tụ lạnh lùng nói, ta không giết người, lão thiên gia còn muốn cám ơn trời đất lại dám động thổ trên đầu ta. Không hề nghi ngờ loại xoàm nhàn ngôn toái ngữ là có người cúi lan rộng, sau đương có người trợ giúp, đơn giản muốn bồi xấu thanh danh Trần Bảo Kiều. Trong cổ nhai muốn tìm người sau lưng thúc đẩy không phải việc khó. Lý Thất Giả hơi dùng thủ đoạn để biết ai là tàn ra loại ngôn toái ngữ. Ở trên một cái ban công cổ nhai, một đám tuổi trẻ tuấn ngạn tụ tập một chỗ, túm năm tụ ba, đàm tiếu tiếng gió, cao đàm quát luận. Trong một nhóm tuổi trẻ tuấn ngạn là một người trẻ tuổi cầm đầu, người này là truyền nhân xuất thân từ Kỳ Sơn Thánh Địa, Kỳ Sơn Thánh Tử. Ở trong bầy trẻ tuổi tuấn ngạn cao đàm luận, hoặc nhiều hoặc ít, vô tình hoặc cố ý, đều là lịnh lọt Kỳ Sơn Thánh Tử. Kỳ thực đây không phải chuyện quái kỳ, Kỳ Sơn Thánh Địa tại Trung Đại Vực coi như là truyền thừa nổi danh, trọng yếu hơn Kỳ Sơn Thánh Tử từng cùng Thánh Tiên Giáo, Thánh Tiên Đạo Tử kết bái huynh đệ. Hôm nay Thánh Tiên Giáo là nhân vật như Nhật Chủng Tiên, không biết bao nhiêu tu sĩ cam tâm tình nguyện kết giao Thánh Tiên Giáo. Huống chi gần đây có tin tức Thánh Tiên Giáo là cùng với Thanh Huyền Cổ Quốc kết minh, càng để Thánh Tiên Giáo chạm tay có thể bỏng. Lúc này thời điểm bọn trẻ tuổi tuấn ngạn này cao đàm khoát luận, bọn hắn là xa xa thấy Lý Thất Giả mang Lý Sơ Nhan Trần Bảo Kiều hướng tới. Một cái tuổi trẻ thiên tài hướng Kỳ Sơn Thánh Tử sương cảm nói, Kỳ Sơn huynh, bọn hắn tới chỉ sợ là tìm ngươi gây chuyện. Sợ cái gì? Kỳ Sơn Thánh Tử cười lạnh một tiếng ngạo nghễ nhìn bọn Lý Thất Giả hướng bên này mà tới, quái thành quái khí nói, một lãng phụ còn có mặt mũi mang theo nhân tình của mình chạy loạn khắp nơi, hắc hắc, nàng là dạng nữ nhân không biết xấu hổ có mặt mũi xuất hiện thật là thập hèn dâm đáng. Người nói cái gì? Trần Bảo Kiều bị tức tới run rẩy, nàng vốn là tính cách cương liệt lập tức lên tiếng quát. Mà Kỳ Sơn Thánh Tử như tiếng trước một bộ nhìn hai bệ nói, nhà ta nói ai là không biết xấu hổ hướng bên này tập hợp. À, Kỳ Sơn Thánh Tử nói vậy lập tức là một hồi cười vang. Trần Bảo Kiều bị tức tới đỏ toàn thân run rẩy, tự tìm đường chết. Lý Thất Giả một bước tiến tới, bàn tay chụp qua, ở đó ra thứ tạp chủng không biết sống chết. Gặp Lý Thất Giả bàn tay đánh tới, Kỳ Sơn Thánh Tử khinh thường lớn tiếng cười lạnh một tiếng, một quyền băng tới sấm sét không ngừng, một quyền phi chi lực cực kỳ cường hãn. Phải biết Kỳ Sơn Thánh Tử chính là thực lực hào hùng, trong mắt hắn Lý Thất Giả là bồ sành tiểu bối chưa đủ thành đạo, dưới một quyền của hắn có thể đủ lấy mạng Lý Thất Giả. Ba một tiếng, một trường một quyền chạm nhau nhưng không có hiệu quả như Kỳ Sơn Thánh Tử mong muốn. Răng rắc một tiếng, dưới bàn tay của Lý Thất Giả đè ép cánh tay Kỳ Sơn Thánh Tử tại chỗ vỡ vụn, một bàn tay của Lý Thất Giả liền lặng ức vạn quân, dễ dàng nghiền nát cánh tay của Kỳ Sơn Thánh Tử. Phanh một tiếng, Kỳ Sơn Thánh Tử a một tiếng hét thảm, bị Lý Thất Giả quất bay, thanh âm xương vỡ vụn, dưới bàn tay cũng không biết quất ra bao nhiêu cái xương cốt, cuồng máu tươi. tiểu bối, đừng nam can. Người hộ đạo của Kỳ Sơn Thánh Tử là ba vị vương hầu, bọn hắn luôn ở xung quanh, thấy thiếu chủ bị thương lập tức quát. Ba vị vương hầu đồng thời ra tay, nháy mắt là vương khí như là hải hãn bao phủ hết thảy. Cút về! Lý Sương Nhàn quát lạnh như tiếng một tiếng thịnh lộ phóng, phạm pháp bất chiêm. Ba vị vương hầu xung phong liều chết, thấy hòa mắt còn không biết chuyện xảy ra. Lý Sương Nhàn thoáng cái xuyên qua chiêu thức sát phạt bọn hắn, một chỉ đánh trên ngực bọn hắn, vành một tiếng, ba cây vương hầu bị đánh bay tại chỗ phun máu tươi. Tiểu súc sinh! Kỳ Sơn Thánh Tử bò lên cuồng hống một tiếng, một thanh chiến phủ bay ra, chiến phủ hoành không tới. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có thoáng vậy, một cái chân nâng lên trực tiếp đạp, phanh một tiếng, chiến phủ dưới một cước đập vỡ nát, cơ bản chính là tiếp không nổi chấn ngục thần thể. Dù là vương giả chi bên cũng vỡ vụn, một cước lăng không mà xuống như phi mã đạp yến, vọt tới đạp xuống Kỳ Sơn Thánh Tử. Phanh một tiếng vang lớn, mặc kệ Kỳ Sơn Thánh Tử diễn biến vạn pháp chém giết chi thuật ra hết, nhưng Lý Thất Dạ là một cước đạp vào, hết thể pháp tắc dưới một cước vỡ nát, công pháp cường đại trở nên cũng chịu không nổi thể chất nặng nhất thế gian chấn áp. Kỳ Sơn Thánh Tử từ không trung bị một cước nặng nề đạp trên đất, răng rắc thanh âm xương vỡ vàng, máu nhuộm hồng cả bùn đất. Dưới một cước, Kỳ Sơn Thánh Tử không biết bể nát bao nhiêu xương cốt, cuồng phún máu tươi. Chương 284: Giết thiên tài phần 1. Thanh âm vương xương vỡ chói tai, để người ta không khỏi vì đó mà sởn hết gai ốc, bất kỳ người nào nghe rằng thanh âm vỡ răng rắc này nên cũng không khỏi vì đó mà tê cả da đầu. Điệu Nhi, ngươi dám! Gặp thiếu chủ bị đạp dưới chân, ba vị vương hầu giống to một tiếng hét dài. Ba vị vương hầu há mồm phun ra ba kiện cổ bảo thánh khí, cổ thánh bảo khí lăng không đánh giết Lý Thất Dạ. Giết sạch bọn hắn! Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn ba cái vương hầu từ từ nói. Chớp mắt, Lý Sương Nhàn chuyển động vô cấu thể cùng một chỗ, vạn pháp bất chiêm, vạn vật bất phụ. Một cái đóa thanh niên vô thượng nộ phóng, một cước đạp tới, ba kiện cổ thánh bảo khí dưới chân Lý Sương Nhàn thoáng cái trượt bay. Tự nhiên là dòng nước xiết gặp đá ngầm, không có tránh nổi là phần nưu, cơ bản kích không trúng Lý Sương Nhàn. Với Lý Sương Nhàn thành tựu vô cấu thể, cổ thanh bảo khí quá yếu, phốc kiếm lên, âm dương động, nhắm mắt Lý Sương Nhàn liền là lục đạo kiếm, mục đạo kiếm, lục đạo trận cửu thiên, dưới một kiếm kiếm trận vô song, âm dương hóa trận, hòa tan thiên địa, lục đạo lúc phân hợp, âm dương chuyển hóa biến ảo, dưới một kiếm sáng rực trùng thiên, hắc ám tỏa địa, cực âm cực dương tuyệt không tương dung. Lúc này hai đạo kiếm ý lại xào với nhau, dưới một kiếm tiền địa bị luyện hóa, chư thần bị tránh lui, một kiếm hóa trận là một cái kiếm thập phần đáng sợ. Lục đạo âm dương kiếm này là Lý Sương Nhàn từ lục đạo kiếm lĩnh ngộ sáng tạo ra một cái môn sát phạt chi thuật vô thượng. Ách, ba vị vương hầu nháy mắt im ắng, mắt trợn trừng, sau đó máu tươi từ yết hầu phun ra, đầu lâu rơi xuống đất, lăn đến rất xa, một kiếm chản ba vương. Lý Sương Nhàn ra tay là lộ ra phong kinh vân đạm. Năm đó thời điểm ở Ma Bối Lĩnh, Lý Sương Nhàn là lợi dụng sức một mình kháng chư vị vương hầu, hôm nay càng là đừng nói vô cấu thể của nàng càng cường đại hơn, huống chi lục đạo kiếm trong tay nàng là bảo vật, ngay cả chư thần cũng nhượng bộ lui binh. Một kiếm chém xuống, tàn sát ba vương hầu có thể là sự tình dễ dàng. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện yên tĩnh, tất cả tu sĩ không khỏi hít lạnh lãnh khí. Có đám tuổi trẻ tuấn ngạn vừa rồi còn là cao đàm khoát luận càng là sờn gai ốc, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một kiếm giết tam vương, chiến tích như vậy ở thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên, cái gì là trung đại vực đệ nhất thiên tài còn không hơn cái này mà thôi. Lý Thất Dạ một cước đạp trên lồng ngực Kỳ Sơn Thánh Tử, lúc này lồng ngực Kỳ Sơn Thánh Tử đập nát toàn thân là máu tươi. Lý Thất Dạ nhìn hắn nói, người lựa chọn loại kiểu chết nào? Người ta là Kỳ Sơn Thánh Địa, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Lúc này Kỳ Sơn Thánh Tử bị dọa tới hồn phi phách tán, hét lớn, Kỳ Sơn Thánh Địa là cái thá gì, chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Nói xong là chân hắn đạp trên lồng ngực chậm rãi trầm xuống, thanh âm xương vỡ răng sắc vàng, xương cốt còn là thừa của Kỳ Sơn Thánh Tử bắt đầu vỡ vụn. Kỳ Sơn Thánh Tử kêu thê lương thảm thiết kinh hãi, thánh thiên huynh cứu ta. Lý Thất Dạ, đừng cuồng vọng. Vừa lúc đó tiếng quát vàng, một kiếm từ trời chém thẳng hướng Lý Thất Dạ, một kiếm hoành tới chém thẳng thanh minh, kiếm ý như thác nước, một kiếm chém xuống có thể đem Lý Thất Dạ chém thành hai đoạn. Lý Thất Dạ nhìn cũng chẳng nhìn, Lý Sương Nhàn nháy mắt bước qua, lục đạo kiếm ra, lục đạo hoành không, keng một tiếng, một kiếm chém tới cơ bản không thể đục địch nổi, lục đạo kiếm tại chỗ bị đánh bay. Một tiếng hừ lạnh sấm vang, thánh thiên đạo một bước chân đạp tới, khí thế bằng bạc, bên cạnh hắn là đông đảo trẻ tuổi tấn ngạn, đều là một ít thánh tử hoàng tử thánh địa cường quốc trung đại vực bất tế thiên tài, trùy nạt như vậy. Hơn một năm đi qua, y nguyên vẫn là phá mệnh hầu kém cỏi như vậy. Lý Sương Nhàn bá khí vô cùng, trong mắt vô địch ngạo mai ngạo tuyết. Phá mệnh hầu, nghe cái dạng cảnh giới này, không biết bao tu sĩ vì đó mà âm thầm hít một hơi lãnh khí, thậm chí tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi sợ hãi tán phục. Có thể được phong làm vương hầu chính là huyền mệnh cảnh. Tu sĩ cảnh giới này bị người ta xưng là vương hầu, cảnh giới này 4 cấp độ, mỗi một cấp độ bị người ta chia làm tứ hầu, từ thấp tới cao là thân hầu, hoàng hầu, nghịch hầu cùng phá mệnh hầu. Thế nào ông này, quản chi là thời đại đạo gian đã qua, nhưng tuổi trẻ liền là đăng lâm phá mệnh hầu, tuyệt đối là một sự tình làm người ta nghe kính sợ. Nhưng mà bằng chứng hết tuổi liền tới cảnh giới này, cũng không thể xưng là thiên tài, liền không có thiên tài, nhưng mà thánh thiên đạo tử với tư cách phá mệnh hầu, còn để Lý Sơn Nhàn kinh thị, đây là bá khí chủng thiên. Lòng tường thiên, tiểu nhân hèn hạ, thế thánh thiên đạo tử. Trần Bảo Kiều lăng lệ quát, lúc này coi như là kẻ đần cũng biết chuyện sau lưng là do thánh thiên đạo tử trợ giúp. Vừa thấy Trần Bảo Kiều, mặt thánh thiên đạo tử lạnh lẽo, nặng lẽ hừ một tiếng, mắt toán loạn lý quang mang lạnh lùng. Nhà thánh thiên huynh đây không phải là nữ nhân từng muốn gả cho ngươi sao? Mà lúc này một cái vị tuấn ngạn bên người thánh thiên đạo tử muốn đập mông ngựa của thánh thiên đạo tử, thanh ngầm quái khi nói, một nữ nhân bị ta bỏ rơi không biết xấu hổ mà thôi. Thánh thiên đạo tử lạnh lùng nói, sắc mặt bằng lãnh vô tình, lòng hắn là sát ý ngập trời, vốn là nữ nhân hắn ưa thích, vốn là vị hồn thể của hắn, mà thà mưu phản tông môn cũng không muốn gả cho hắn, đuổi theo tiểu bối vô danh, lòng hắn đố kỵ giận rồi, hắn không thể giết đôi cậu nam nữ. Tên tuấn ngạn kia lập tức quái thai nói, thánh thiên huynh chớ có tử bi, loại nữ nhân không biết xấu hổ này hoàn toàn không xứng với thánh thiên huynh. Loại nữ nhân không biết xấu hổ này chỉ có thể là cầu dẫn một ít phù quần sơn giã. Giết hắn đi, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Tranh, Lý Thất Dạ lời còn chưa rơi, một kiếm lên, thời điểm kiếm rơi, một cái đầu lâu bay lên. Đầu lâu còn là miệng há muốn nói chuyện, khi thấy thân thể của mình liền muốn thét lên, nhưng đã thét không ra. Lúc đầu lăn trên đất ra xa, máu tươi cuồng phún, thi thể thẳng tắp ngã. Ngươi, sắc mặt thánh thiên đạo tử đại biến, đây là hết tẩy, diễn biến quá nhanh, ngay cả hắn cũng không kịp xuất thủ. Thánh thiên huynh cứu ta. Lúc này Kỳ Sơn thánh tử bị Lý Thất Dạ dẫm dưới chân chỉ là một hơi kêu thảm một tiếng nói. Chương 285, giết thiên tài phần 2. Lý gia tiểu nhi, thả hắn ta cho ngươi khỏi chết. Thánh thiên đạo tử bước một bước, lập tức hoàng khí cuồn cuộn như kỳ lân đạp đất, ngay cả cổ nhà cũng run. Chỉ bằng người, Lý Sơn Nhàn bá khí 10 phần, một bước chắn trước mặt thánh thiên đạo tử, ôm kiếm mà đứng, vắt ngang trùng thiên, ngạo mai ngạo tuyết. Sắc mặt thánh thiên đạo tử khó coi đến cực điểm, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ lạnh lùng. Lý gia tiểu nhi là nam nhân liền tránh đi một trận, chớ trốn ra lưng nữ nhân. Đi ra đánh một trận, Lý Thất Dạ nở nụ cười, một cước đạp xuống răng rắc một tiếng, đầu lâu Kỳ Sơn thánh tử một cước bị dẫm nát, hắn kêu thảm cũng chẳng kịp. Ngươi! Thánh thiên đạo tử giận dữ, mắt mãnh liệt, chẳng nghe mắt hóa thành hai đạo sát kiếm chém về phía Lý Thất Dạ. Lý Dương Nhàn trường kiếm quét ngang, kêu một tiếng chặt đứt hai đạo kiếm mang. Lý Dương Nhàn, người là muốn chiến một trận sao? Sắc mặt thánh thiên đạo tử tái xanh, oanh một tiếng trong nghe mắt, người ăn vọt lên đại hiển chi uy. Đại hiển chi uy khẽ động, quét sạch toàn bộ cổ nhai, rất nhiều tu sĩ là không khỏi động dung. Thời điểm này tu sĩ ở đây đều biết trên người thánh thiên đạo tử có đại hiền bảo khí, cụ thể chân khí hay bảo khí liền là không biết, khó trách lần này thánh thiên đạo tử lực lượng 10 phần. Chiến lại thế nào, Lý Sơn Nhàn y nguyên bá khí 10 phần, coi như thánh thiên đạo tử người mang đại hiền bảo khí nàng cũng chẳng sợ. Lục đạo kiếm trong tay nàng không biết so với đại hiền bảo khí còn mạnh hơn bao nhiêu. Song phương đối chọi gay gắt, để không ít tu sĩ đứng ngoài quan sát hít hơi lãnh khí. Thiên tài quyết đấu quả là bá khí 10 phần, sư muội không thể xem thường xuất chiến. Lúc này Lãnh Thừa Phong lại không biết từ nơi nào xông ra chậm sao nói, cửu thánh yêu môn ta không thể cùng thánh thiên giáo kết tù, sư muội không thể phá hỏng hỏa khí hai phái. Vì tiểu tử hỏng hỏa khí hai phái, nếu trừ lão giáng tội xuống sư muội không thể gánh chịu. Chuyện của ta không cần lãnh sư huynh tới chỉ điểm. Lúc này Lý Sơ Nhàn đối với Lãnh Thừa Phong là mất kiên nhẫn lạnh lùng đáp. Lý Sơ Nhàn nói vậy lập tức để Lãnh Thừa Phong sầm mặt, khiến lòng hắn đố kỵ nổi giận, thoáng nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ. Lúc này cùng là tiếng hừ lạnh vang, một lão giả bước tới, đây chính là cửu thánh yêu môn Lôi Xạ. Lôi Xạ ra trận để không ít tu sĩ đứng ngoài quan sát động dung, thậm chí có người thầm hô, cửu thánh yêu môn thái thượng trưởng lão bát tinh cổ thánh. Nhìn Lôi Xạ, thánh thiên đạo tử cười lạnh một tiếng nói với Lôi Xạ, Lôi lão, đây không phải là thánh thiên giáo ta muốn cùng cửu thánh yêu môn người là địch, mà cửu thánh yêu môn người đối với thánh thiên giáo ta bất kính. Nếu mà thánh thiên giáo đối với ta, cửu thánh yêu môn tuyên chiến cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Sơ Nhan lùi cho ta, cái này còn ra thể thống gì? Lôi Dạ lạnh lùng quát. Tông môn đại sự, ngươi là một tên tiểu bối có khả năng làm chủ sao? Nếu làm hư đại sự tông môn, bắt ngươi hỏi tội. Chuyện hôm nay, ngươi hướng tánh tiền đạo hữu nói lời xin lỗi. Lôi Dạ như vậy, liền làm không ít tu sĩ ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Theo đạo lý mà nói, mỗi trưởng mỗi một phái đều là bao che khuyết điểm, mà bây giờ Lôi Dạ làm chuyện như vậy hoàn toàn ngoài dự kiến. Lôi Dạ một lời lập tức để mặt Lý Sơ Nhan lạnh lẽo, mà tánh thiên đạo từ từ cười lạnh. Sương Nhàn, để hắn lăn, nếu không chớ trách ta không niệm tình luân nhật yêu hoàng giết bọn hắn. Lý Thất Dạ ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi nói. Lôi Dạ tức giận lạnh quát, tứ không biết sống chết, hôm nay bản tọa liền là cẩn thận giáo huấn ngươi. Vừa dứt lời, đại thủ huyễn ba tình hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Phanh một tiếng, đại thủ còn chưa chạm được Lý Thất Dạ liền bị người ngăn cản trở về, một người dẫm chân tại chỗ. Nội sư đệ, chuyện nơi đây không cần ngươi tới hỏi. Xích Vân không biết từ nơi nào xông ra lạnh lùng nói, hắn với tư cách là sư huynh lúc này đối với Lôi Dạ không chào đón trực tiếp bày ra mặt lạnh. Xích Vân đột nhiên xuất hiện để hắn Lôi Dạ không còn thể diện, sắc mặt Lôi Dạ không khỏi lạnh lẽo trầm giọng, sư huynh người quản cũng quá rộng đi. Nội tâm Xích Vân cũng là mất kiên nhẫn, tay khẽ đảo hoàng lệnh nói, Lôi sư đệ, thủ lệnh bệ hạ ở đây, ta đưa ngươi trở về hay là chính ngươi đi. Nội tâm Xích Vân giận đến cực điểm, vì sự tình chiến thần điện bệ hạ là cầu xin ý của Lý Thất Dạ, hiện tại bệ hạ là hận không thể coi Lý Thất Dạ là xa xa cung phụng. Nếu việc này thành công, cửu thánh yêu môn là lợi ích vô cùng. Lôi Dạ vì mình tính toán lặp đi nhiều lần tìm Lý Thất Dạ phiền toái, đây là có chủ tâm muốn hỏng đại kế của cửu thánh yêu môn. Cái này làm sao không khiến nội tâm Xích Vân nổi giận? Thế hoàng lệnh, sắc mặt Lôi Dạ khó coi cực điểm. Tại môn phái khác địa vị thái thượng trưởng lão có đặc thù, nhưng tại cửu thánh yêu môn không như thế. Luân nhật yêu hoàng tư chất ngút trời, đạo hạnh ở trong cửu thánh yêu môn trừ kiếm lão không người cao hơn hắn, có thể nói địa vị luân nhật yêu hoàng tại cửu thánh yêu môn không có thể ai khiêu khích được. Hoàng lệnh vừa ra, chuyện này là kết thành đã định. Mặt Lôi Dạ khó coi cực điểm, không nói hai lời xoay người rời đi. Lãnh Tử Phong cũng không có muốn ở lại tiếp tục rời đi. Biến hóa như thế để rất nhiều tu sĩ náo nhiệt ở đây cũng không khỏi thầm hít hơi lãnh khí. Ý vị của cửu thánh yêu môn quyết tâm ủng hộ Lý Thất Dạ, thậm chí không tiếc đối địch với thánh tiền giáo, còn có lựa chọn chỗ dựa sao? Sau khi Lôi Dạ đi, Lý Thất Dạ liếc nhìn thánh tiền đạo tử một cách chậm rãi nói. Thánh tiền đạo tử lạnh lùng hừ một cách lạnh giọng, Lý Dạ tiểu nhi, một chọi quyền quyết chiến, bàn tọa một người đủ giết người. Quyết đấu Lý Sương Nhàn hắn thật đúng là không có lòng tin, lần trước bị Lý Sương Nhàn đánh bay một mực là bóng ma trong lòng hắn, thật đúng là cho rằng lão tử chỉ dựa vào nữ nhân ăn cơm. Lý Thất Dạ phì cười nói, chỉ là thánh thiên giáo người tính là thứ gì, lão tử muốn diệt thánh thiên giáo người cũng không phải việc khó. Lý Thất Dạ lời như vậy khiến không ít người thích hòa trường quả thực là muốn quất khẩu xuất cuồng ngôn, khẩu khí thật lớn, bàn tọa ở đây nhìn người làm thế nào diệt thánh thiên giáo ta. Chương 286 giết thiên tài phần 3. Một tiếng vang thiên khung thất sắc, một người dậm chân mà tới, núi cao dao động, một người đến huyết khí như chân nòng, thánh uy thiên nồi, lôi âm cuồn cuộn, tất cả mọi người cảm nhận uy áp cường đại, nhịp tim ủ tai. Một đạo nhân dậm chân tới, trên người ẩn ẩn một đạo thần hoàn, đạo thần hoàn này là có thực chất như vậy. Đại thánh đại viên mãn, thấy lão nhân này ẩn ẩn đạo thần hoàn, có vương hầu thế hệ trước không khỏi vì đó nghẹn ngào. Đại thánh đây là cổ thánh đỉnh phong nhất. Cổ thánh phân chia cao thấp, từ thấp tới cao thứ tự là tiểu thiếu và đại thánh. Người lão nhân trước mắt vậy ẩn một đạo thần hoàn, ý vị là đại thánh đại viên mãn, phóng ra trước là thánh tôn trong truyền thuyết. Thời đại đạo gian 3 vạn năm trước, tồn tại bước vào cổ thánh là kinh tài tuyệt diễm. Ngoài trừ cổ thánh thế hệ 3 vạn năm cùng những não bất tử áp huyết đỉnh thọ, tu sĩ bên trong 3 vạn năm bước vào cổ thánh tuyệt đối là nhân vật đáng sợ, còn là đại thánh đại viên mãn thì càng đáng sợ. Vạn thánh kiếm, trong đám người có nhân vật đời trước nhận ra lão giả trước mặt không khỏi thất thành. Vạn thanh kiếm truyền thuyết là đồ đệ cuối cùng của thánh tiền giáo lão tổ. Nghe cái tên này, những vương hầu khác không khỏi thất sắc liền lán. Có vương hầu thì tào nhìn lão nhân trước mắt coi như là cổ thánh cũng không khỏi ánh mắt co vào. Vạn thanh kiếm chính là đồ đệ sau cùng của thánh tiền giáo lão tổ, cũng là quan môn đệ tử. Thực tế hắn là năm đó sau khi thánh tiền giáo đại bại tẩy nhan cổ phái mới thu nhận đệ tử. Vào lúc đó thánh thiên giáo lão tổ đã bế quan không ra, chính là bởi vì hắn thiên tư dung hoành mới bị thánh thiên lão tổ phát lệ thu làm quan môn đệ tử. Thực tế thời gian vạn thánh kiếm đạt được thánh thiên giáo lão tổ thụ đạo rất ít, càng nhiều là sư huynh hắn thay thầy tụ đạo. Nhưng vạn thánh kiếm thiên tư tung hoành tại thời đại đạo gian yên nguyên để đột phá cổ thánh cảnh bước vào đại viên mãn, nếu không phải là đạo gian quá chỉ sợ hắn sớm là một thánh tôn khó lường. Vạn Thanh Kiếm vừa tới lạnh lẽo nhìn đám người thần nguy vô cùng, cười lạnh một tiếng nói: Xích Vân Cửu Thánh Yêu Môn các người lúc nào lớn lối như thế? Với tư cách là đồ đệ Thánh Thiền Giáo lão tổ, với tư cách là đại thánh viên mãn, Vạn Thanh Kiếm đích thực là có vốn liếng để bao quát chúng sinh. Đối mặt Vạn Thanh Kiếm coi như Xích Vân dạng thái thượng trưởng lão cũng không khỏi biến sắc. Luận đạo hạnh thực là hắn không phải đối thủ của Vạn Thanh Kiếm. Thời điểm Cửu Thánh Yêu Môn phách lối, Thánh Thiền Giáo người không biết là ở cái góc nào chơi bùn. Xích Vân còn chưa mở miệng, Lý Thất Dạ lười biếng nói. Hai mắt Vạn Kiếm Thánh lập tức làm ánh liệt, lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, tiếng như hồng trung lạnh lùng: Vô Tri tiểu nhi, hôm nay coi như là thần tới cũng không cứu được người. Nói xong là đại thủ hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Vạn Kiếm Thánh ra tay liền có cực kỳ khủng khiếp, thiên địa lôi mình, pháp tắc chắc thời, một đạo pháp tắc rủ xuống ập xuống cổ nhai, để người ta không rét mà run. Đại thủ chộp tới, ngay cả Xích Vân, Lý Sương Nhàn cũng không khỏi mặt biến đổi. Lý Thất Dạ lại bình tĩnh vô cùng, đã là ôm ấp cổ cầm, ngón tay gậy chanh một tiếng, một đám đế uẩn như là mũi kiếm lập tức trùng thiên, phốc một tiếng, máu tươi như là mưa rào tầm tã, một đám đế uẩn chém xuống, pháp tắc đầm thủng đại tụ, máu tươi như mưa. Đế vật trong nghe mắt Vạn Thánh đại kiếm biến đại biến, thoáng cái lùi phía sau vài bước, chỉ sợ là cổ thánh tây đế vật cũng theo đó mà biến sắc, coi như hắn là đại thánh đại viên mãn cũng không dám có thể dưới đế uẩn chém giết sống sót. Đế vật biến sắc, không chỉ Vạn Thanh Kiếm, tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng không khỏi biến sắc, không khỏi lùi phía sau vài bước. Mọi người biết đế vật ý vị thế nào. Dù đế vật không thể cùng tiên đế khi bảo khí so sánh, càng không bằng tiên đế cấm khí, chỉ là đế uẩn tiên uy không phải ai cũng có thể chống cự, cổ thánh tuyệt không được. Đế uẩn tiên uy vừa ra chém giết vô địch, chỉ cần đế uẩn chém xuống cổ thánh đại viên mãn lại thế nào, còn không phải là đầu người rơi xuống. Thánh Thiệt Giáo có gì đặc biệt hơn người? Mời đế khí tới đi. Lý Thất Dạ lụ cười chanh chanh chanh, rút lên dây đàn, nháy mắt từng luồng đế uẩn trong cổ cầm xông ra, tựa khói xanh lượn lờ, một đám đế uẩn đủ để uy áp sập thiên địa. Chớp mắt mọi người run lên một cái, phát ra cực khủng bố từ tâm. Đế uẩn tiên uy không phải là phàm phu tục tử có khả năng chống cự. Chỉ ngươi có mới có đế uẩn hay đế vật sao? Tiếng hừ lạnh, Cơ Khổng Kiếm không biết từ nơi nào xông ra, cười lạnh một tiếng, tay hắn nắm nghiền đá, lập tức nghiền đá của hắn chính là hắc khí. Đằng đằng cùng nhau là từng luồng đế uẩn. Cờ Không Huynh, giúp bọn ta một tay chém giết cái này đế vật về người. Thấy Cờ Không Kiếm ra tay, Thánh Thiên Đạo Tử không khỏi đại hỉ. Hai cỗ đế uẩn vừa ra, đừng nói là cổ nhai, toàn bộ thiên cổ thành vì đó biến sắc, nhật nguyệt tinh thần lập tức là u ám không sánh. Đạp Sơn Không đệ tử thấy Cờ Không Kiếm có người thất thanh, chẳng lẽ đây là hai đế uẩn quyết đấu? Đạp Không Sơn tốt, nợ mới nợ cũ đồng loạt tính. Lý Thất Dạ cười loạn một tiếng, chanh chanh chanh, tiếng đàn càng cấp tiết, xuất hiện đế uẩn càng nồng đậm. Đế uẩn chạm cổ thánh không phải việc khó, có điều muốn phá một kiện đế vật các không dễ. Theo Lý Thất Dạ rút đàn, cổ cầm sáng bóng càng ngày càng ảm đạm, hao tổn đế uẩn càng ngày càng nhiều. Cùng bản công tử so đế vật, gặp Lý Thất Dạ không tiếc hao tổn đế vật, Cơ Không Kiếm quát lớn một tiếng, nghiền đá trên tay cũng là như sương mù cuồn cuộn, một mực nước nghiền đá càng ngày càng ít. Song phương đều đã thúc giục đế uẩn cường đại, muốn làm một kích mạnh nhất đến cuối cùng, xem đế vật ai cường đại nhất. Ở đâu ra tiểu nhi chỗ này níu díu, người nhao nhao chết. Đột nhiên không biết nơi nào xuất hiện một lão đầu mang mũ giấy, hắn là một tay duỗi tới, một tay liền là đem đế uẩn trở về đập, hóa thành mực nước rơi vào trong nghiền đá. Phanh phanh phanh, lão đầu đội mũ giấy thoáng cái nắm chặt đùi phải của Cơ Không Kiếm, như là lệnh đống cát hướng mặt đất đập tới, một hơi đập hơn 10 cái, nện Cơ Không Kiếm thổ huyết, đó quay cuồng không phân gió đông nam bắc. Cuối cùng Cơ Không Kiếm hóa thành một lưu tình, bị lão đầu lém ra xa, thiên cổ thành cũng không biết sống chết. Chương 287: Đạp thiên tài dưới chân, phần 1. Thoáng cái làm cho mọi người hóa đá, đây là quá nghịch thiên, quá bất hợp lý, một trường đem đế uẩn kích về trong đế vật, dễ dàng Cơ Không Kiếm là đống cát tới nệ, đây là quái vật nghịch thiên cỡ nào? Lão đầu mang giấy đột nhiên xuất hiện, chính là lão đầu mở xương đá, muốn thù Lý Thất Dạ làm đổ đệ. Đáng tiếc nghiền đá, Lý Thất Dạ không thể hủy nghiền đá, có điểm tiếc hận. Hắn bắn ra cổ cầm thu hồi đa số đế uẩn, đế uẩn còn dư lại tranh một tiếng hóa thành một đạo thiên kiếm chém. Ăn ta một kiếm như thế nào? Lý Thất Dạ là cười, đế uẩn số lượng không nhiều hóa thành thiên kiếm, thẳng chém phía Vạn Thánh Kiếm. Đế uẩn hóa kiếm một kiếm, đáng thiên, đế uy trùng trùng điệp điệp, từng luồng đế uy rủ xuống đủ để đẻ gãy lưng chúng sinh. Thời điểm đế uy quét ngang để cho người ta nằm dạp xuống đất, vô năng chống cự, một kiếm đáng thiền bao nhiêu người thất sắc. nắng gắt là vì đó rơi xuống u ám không sánh, dưới một kiếm trật tự lục đạo vỡ nát, cơ bản là vô năng ngàn cản. Vạn thanh kiếm thấy đế uẩn hóa kiếm, mặt lập tức đại biến, coi như hắn là đồ đệ của thánh thiền giáo lão tổ cũng không chặn được một kiếm này, trừ khi là sư tôn hắn tự mình xuất thủ. Mở thời điểm một kiếm chém xuống, vạn thanh kiếm bất cứ giá nào tế ra bảo vật trần quý nhất của mình, là hộ mệnh chi bảo của hắn, tay xòe ra mở ra một mặt đế chiếu. Quanh một tiếng vang lớn, tiên quang phóng lên trời, đế chiếu xòe ra thiên địa thất sắc, chúng sinh run rẩy. Bên trong đế chiếu một chữ xá, một chữ xá tự nhiên mà thành thiên địa nhất thể. Chữ vừa ra, đế uy trùng thiên tựa như là một tôn cự nhân sừng sững trên đế chiếu. Đế chiếu thấy chiếu vừa ra, rất nhiều người là nghẹn ngào quá to. Đế chiếu này là tiên đế tự tay viết chiếu thư, đại biểu ý chí tiên đế. Kèng một tiếng chém trên đế chiếu, tựa như hai quả tinh cầu đụng vàng văng lên đế quang trùng thiên. Từng luồng đế quang xông vào thiên cung, xuất vào chỗ sâu nhất của vòm trời, chiếu sáng vòm trời tịch tối vô tận. Từng luồng đế quang tựa như từng ngôi sao chổi xẹt qua vòm trời, quang màng chót toàn bộ vòm trời giống như ban ngày. Hai cỗ đế uy va chạm, xung động toàn bộ thiên cổ thành. Đế uy mạnh mẽ quét ngang, và dưới đế uy bất luận chân nhân cổ thánh không khỏi vì đó nơm lớp lo sợ. Một kiếm chém xuống, đế uẩn biến mất, mà quang màng đế chiếu cũng ảm đạm rất nhiều. Một chữ ra mất đi không ít thần thái, dù đế chiếu cản được một kiếm lại tổn thất nặng nề. Dù như thế, vạn thanh kiếm cũng đau lòng vô cùng. Đây là chính hắn không có dễ dàng mới từ thanh nguyên cổ quốc lấy được một mặt đế chiếu. Cái này chân bảo là bảo vật cứu mạng, phổ thông đế chiếu của thanh nguyên tiền đế mà thôi, cũng không phải là thiền mệnh đế chiếu. Lý Thế Dạ ồm đàn mà cười nói, cùng ta liều đế vật, cầm thiền mệnh đế chiếu tới. Với rất nơi lại là rút tay động lên đàn, chanh chanh chanh, tiếng đàn như sóng lãng, sóng sau cao hơn sóng trước. Đế uẩn cuồn cuộn nháy mắt phóng tận trời, lượng đế uẩn lớn như thế vọt ra lập tức để cho thần vận cổ cầm bay mất. Tiếp tục như vậy, tất cả đế uẩn của cổ cầm này sẽ bị hào sạch, cuối cùng hóa thành cổ cầm phổ thông. Chanh, trong nháy mắt đế uẩn cuồn cuộn hóa thành một cái thanh thiền kiếm vô địch. Một kiếm này như ngân hà treo lên thiên khung, một thanh kiếm vượt qua toàn bộ vòm trời. Thiên kiếm bao hàm nhật nguyệt tinh thần, thiên thể tinh hạ gia nhập trong đó, một kiếm thành đế khí ra, chư thần khuất phục. Không chút huyền niệm, một kiếm chém xuống chém hết thảy thế gian, thần cũng tốt mà cũng được, dưới một kiếm đều là tận hóa thành hồi phi diệt. Mở vạn thanh kiếm cuồng hống, lúc này không còn lựa chọn chữ xá bên trong, chiếu lên tận trời, tất cả đế uẩn phun ra ngoài, hóa thành đế tuấn cứng rắn nhất, muốn ngăn trở một kiếm vô địch. Hoành dưới một chạm, đừng nói toàn bộ thiên cổ thành, ngay cả thành trì xung quanh cũng rung động, tựa như là một chiếc thuyền lá nhỏ, trong sự ái tuột cùng làm cho tất cả mọi người biến sắc. Quá điên cuồng, nếu một kiếm này chém thiên cổ thành, không phải là muốn đem thiên cổ thành đánh chìm sao? Tất cả mọi người không khỏi sợ hãi. Kiếp vía, theo tiếng vang thật lớn, một kiếm bổ ra chữ xá. Dù là đế chiếu nghịch tiện, nhưng mà đế uẩn kém xa minh nhân tiền đế, từng là thường thường phủ tấu của cầm. Cổ cầm này là nương theo hắn một đời. Một kiếm bổ chữ xá, đế chiếu là tại chỗ hóa thành tro bụi. Vạn thanh kiếm cầm đế chiếu cuồng phun máu tươi, cả người bay ra ngoài nghe thành ầm vườn xương vỡ vàng. Oanh một tiếng, cả người vạn thanh kiếm hung hăng đâm vào trên cổ nhai, bụi đất tung bay. Chanh, vừa lúc đó Lý Thất Dạ rút cổ cầm thoáng cái, thiên kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang nhắm thẳng hướng thánh thiên đạo tử. Mở, thánh thiên đạo tử bị xoa tới mặt trắng bệch. Đại hiền bảo khí tiếp tục đập ra ngoài, oanh một tiếng vang, đại hiền bảo khí phóng tận trời, tới như đại hiền đích thần tới, hiền uy cuồn cuộn. Phốc một tiếng vang nhỏ, nhưng coi như đại hiền bảo khí cũng không được, thánh thiên đạo tử còn chưa đủ mạnh mẽ, không thể phát huy uy lực mạnh nhất của đại hiền bảo khí. Dưới thiên đế kiếm bằng bạc vô địch, hai đạo kiếm mang vừa chạm, đại hiền bảo khí này chém vỡ tại chỗ. Phanh một tiếng, hai đạo kiếm mang, một kiếm bắn qua, thoáng cái bắn thủng đầu gối của thánh thiên đạo tử, hắn nặng lề mà quỳ trên đất. Hết thảy chỉ trong nháy mắt phát sinh, một kiếm dễ dàng đánh bay vạn thanh kiếm, kiếm mang dễ dàng chém vỡ, đại hiền bảo khí đánh xuyên qua đầu gối thánh thiên đạo tử. Ta đột nhiên cải biến chủ ý, Lý Thất Dạ ôm đàn từ từ nói, tàn sát thánh thiên giáo các người cơ hội nhiều lắm, hôm nay ta lại tha các người một mạng, bất quá người nhất định phải quỳ xin lỗi. Lúc này tất cả mọi người yên tĩnh im ắng, ai cũng không dám thở. Hiện tại ai dám mở miệng cười nhạo Lý Thất Dạ, đế vật nghịch tiền như thế trong tay, mặc kệ ai nghe cũng biến sắc. Đế vật này giấu đế uẩn tiền uy mênh mông, cái này để người ta ý thức được đây là bảo vật nương theo cả đời tiên đế. Vật như vậy dù không bằng đế khí, nhưng đáng sợ là đủ để sinh linh run rẩy. Đế vật như thế xa xa không phải chỉ là hai ba đòn. Đối với bất kỳ tu sĩ, hai ba đòn tiên đế chỉ kích lã là đủ chí mạng. Mơ tưởng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.